Đông Phương Bất Bại giật mình lập tức hai tay lại câu lên cái cổ Tống Thanh Thư, mặc kệ cho đôi bầu vú no tròn ép sát trước ngực hắn. Xảy ra chuyện gì? Tống Thanh Thư nào có tâm tư nghĩ đến chuyện gì khác, mồ hôi lạnh ứa ra, cắn răng nói, e rằng chúng ta sẽ rơi xuống. Vừa dứt lời, hai người liền rơi thẳng xuống phía dưới. Tống Thanh Thư cảm thấy chân khí trong cơ thể mình lúc còn lúc mất, trên người cũng lúc lạnh lúc nóng, trong lòng sợ hãi than, chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma? Cực lực khống chế giảm tốc độ, loạn choạng rơi xuống thêm mấy chục trượng, Tống Thanh Thư cuối cùng không còn khống chế được, hai người như diều đứt dây lao thẳng xuống dưới. May là khoảng thời gian này, thấy tình hình không ổn, Đông Phương Bất Bại đã cố khôi phục lại được mấy phần nội lực, hiện tại cách mặt đất cũng quá cao, nàng nhận ra được chân khí trong cơ thể Tống Thanh Thư đang hỗn loạn, hai tay vội vã thả cổ hắn ra, trở tay đem hắn ôm vào ở trong ngực mình, nhìn thấy phía dưới có một hồ nước, liền vận lên nội lực liên tục vung chưởng hướng về mặt nước đánh tới, mượn lực phản chấn trung hòa tư thế hai người rơi xuống. Đến lúc cảm nhận được trên mặt nước truyền đến lực phản chấn, Đông Phương Bất Bại đã hộc mấy ngụm máu tươi, trầm một tiếng, hai người rơi vào trong đầm nước không sâu lắm ngất đi. Tống Thanh Thư từ trong hôn mê từ từ tỉnh lại, hé mắt ra nhìn thì thấy mình nằm trên thảm cỏ xanh, từ gần đó truyền đến tiếng nước. Dõi mắt nhìn theo thì thấy Đông Phương Bất Bại đang đứng trên một tảng đá gần đầm nước, bộ y phục thấm nước trong suốt, đôi chân như ẩn như hiện như trăng trong nước. Hắn nhìn không rõ ràng, muốn đưa tay chạm đến, rồi lại sợ như bọt biển tan biến đi mất. Đó là một loại diễm lệ câu hồn nhiếp phách, thành thục phong tình cực điểm mê người, có thể dễ dàng làm cho nam nhân nổi lên dục vọng nguyên thủy. Một thân da thịt trắng như tuyết, dường như chưa từng trải qua ánh thái dương gột rửa, thân thể đầy đặn mềm mại trên làn vải lụa đẫm nước lộ ra đường cong kinh người, mang theo một loại mê hoặc hết sức nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần là nam nhân sẽ hưng khởi đem nàng ôm vào trong ngực đưa lên giường tầm hoang, vô tận cảm xúc mãnh liệt mà va chạm chà đạp sự vọng động của nàng. Từ phía sau lưng nhìn thấy Đông Phương Bất ngồi xổm xuống càng thêm kinh tâm động phách, bên dưới cái eo thon là cái mông ngọc đẩy đà trướng đại đẩy làn vải lụa quần lên không còn có một nếp nhăn, cái mông phát họa đường cong bán cầu mượt mà hấp dẫn, vén một bên quần lên, mặt trên bắp đùi có một vết thương hẹp dài, đang không ngừng rỉ ra máu tươi. Đông Phương Bất Bại cầm một cái khăn tay nhẹ nhàng thanh tẩy xung quanh vết thương, mặt nước lấp loáng sóng nước. Tống Thanh Thư hiếm khi nhìn thấy nàng ôn nhu yên tĩnh như vậy, trong lúc nhất thời chỉ lo kinh động đến nàng. Đông Phương Bất Bại phát hiện ra hắn đã tỉnh, rất bình thản kéo làn vải xuống che bắp đùi lại rồi nói, ngươi tỉnh rồi à, làm hại cô nương phải bị thương. Tống Thanh Thư liếc mắt nhìn đùi nàng, áy náy nói, chỉ là vết thương nhỏ tính là gì. Đông Phương Bất Bại lắc đầu nói tiếp, ngày hôm nay ngươi làm cho ta rất kinh ngạc, có thể nói cho biết làm sao mà sử dụng được thật ngự kiếm phi hành đi. Nghĩ đến có thể dùng ngự kiếm phi hành cưỡi gió đi tiêu dao, Đông Phương Bất Bại trông có chút ngây dại, nói cho cô nương biết cũng không sao, có điều e rằng cô nương sẽ chưa thấu hiểu ngay. Tống Thanh Thư mặt lộ vẻ do dự rồi nói tiếp, tại hạ ta cảm thấy tạm thời đừng quan tâm đến loại này, chi bằng hãy quan tâm đế y phục của cô nương đang đẫm ướt. Cúi đầu nhìn qua y phục ướt nhẹp, Đông Phương Bất Bại vô cùng khó xử, bây giờ cả người đẫm nước, nội lực khô cạn không thể vận dụng hộ khí làm khô, thân lại ở vùng hoang dã, không biết phải làm sao bây giờ. Hay là cô nương cởi y phục ra hong khô đi, bây giờ đang bị trọng thương nặng, không thể dùng nội lực hộ thể, nếu bị cảm hóa phong hàn, có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Tống Thanh Thư còn muốn nói, Đông Phương Bất Bại đã lạnh lùng nhìn hắn, ngươi muốn chiếm tiện nghi của ta sao? Con người của ta tuy rằng cũng có lúc háo sắc, nhưng trong xương tủy vẫn còn là chính nhân quân tử, tuy rằng không giống như Liễu Hạ Huệ có mỹ nữ ngồi trong lòng mà tâm vẫn không loạn. Có điều nếu như làm Triệu Khung giận ngàn dặm đưa tiễn kinh nương không xảy ra chuyện gì, thì cũng không khó. Tống Thanh Thư nghiêm túc nói, Đông Phương Bất Bại vẫn quan sát hắn, như muốn nhận biết trong lời nói của hắn là thật hay giả. Màn đêm dần dần buông xuống, từng cơn gió lạnh thổi qua, hai người đều bị phát lạnh rét run. Cô nương không chịu thì thôi, còn tại hạ đã lạnh đến mức không xong rồi. Tống Thanh Thư hàm răng run lên, vừa nói vừa kiếm lấy đá cuội đánh lên tạo lửa. Rất nhanh lấy cây lá khô vụn quanh đó nhóm lửa làm xong đống lửa. Đông Phương Bất Bại đôi mi thanh tú cau lại, vậy ngươi xoay người đi. Được, được. Tống Thanh Thư đem cái áo cởi ra để trên giá bên cạnh đống lửa, đương nhiên hắn không mặc giày, đem quần cũng cởi ra. Nếu ngươi quay đầu hay liếc mắt nhìn, ta sẽ dùng tú hoa châm giết chết ngươi. Từ phía sau truyền đến giọng nói Đông Phương Bất Bại lạnh như băng. Tống Thanh Thư vung tay ra hiệu tự mình đã hiểu. Nghe được tiếng sột soạt cởi quần áo, trong lòng Tống Thanh Thư nổi lên kích động mãnh liệt. Hắn muốn liều mạng quay đầu lại nhìn lén một chút, để xác nhận Đông Phương Bất Bại đến cùng có phải là thật sự là nữ nhân hay không.